Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì Hà Tuấn xin giới thiệu ít phút là thể theo quý anh chị em mong đợi. Có rất nhiều anh chị em inbox góp ý là mình thử đọc cái dòng truyện đạo mộ. Tỷ dụ như những cái bộ lớn là Đạo Mộ Bút Ký, rồi là Mộ Tặc này này nọ nọ. Thế nhưng mà những bộ đó thì cũng có rất nhiều MC thể hiện thành công rồi. Đó. Thì mình qua một cái thời gian nghiên cứu thì mình quyết định là yêu cầu các bạn tiêm dịch. Dịch thử một bộ mang tên là Đạo Mộ Lương Vương. Đó. Cái bộ truyện này thì ở bên Trung Quốc nó cũng được đánh giá rất là cao. Và hiện tại các bạn đã dịch xong, đồng thời là các bạn mình đang cho các bạn ấy dịch một cái bộ nó liên quan đến phong thủy cũng rất là ấn tượng. Anh cảm ơn Mate Quảng Hà Tính đã super chat. Đó. Một cái bộ nó liên quan đến phong thủy, tức là chuyên đi trấn phong thủy rồi tìm hiểu về các phong thủy, thì các bạn ấy đang bắt đầu dịch rồi. Thì nó cũng rất là thú vị. Còn trong cái thời gian này chắc là mình sẽ lên cái bộ Đạo Mộ Lương Vương, chắc là trong khoảng tầm 10 đến 11 12 tập. Thì ngày hôm nay mình đã thu xong tập 1 của nó, gần xong rồi. Và nó rất là ok. Mình đọc thì mình cá nhân mình thấy là nó rất là cuốn hút. Nó giống y như kiểu anh chị em mình xem mấy cái bộ phim của Lara Croft, cái cô đi đã, cô mà chuyên đi khám phá những cái ngôi mộ cổ, lăng mộ cổ đó. Thì nó kiểu như thế, tức là nó là thám hiểm và nó quanh đó là nó giải thích về những cái tích trong dân gian. Đó, mình cá nhân thì mình thấy là nó rất là ấn tượng. Thì không biết là anh chị em thế nào, nhưng mình tin rằng là với cái sự cọ sát nhiều năm qua đọc truyện của mình, thì mình khi mình thấy nó ok thì chắc là các bạn cũng sẽ ok đấy. Cũng rất là đáng để theo dõi. Thì nếu như mà kịp đêm nay mà mình không bị ngủ gật thì mình sẽ thu nốt tập 1 thì sáng mai mình lên. Còn nếu như trường hợp mà đêm nay tí nữa mình nghỉ, mình stream xong mình nghỉ giải lao một tí mà mình đọc mà mình ngủ gật mất, thì xin phép anh em là ngày mốt, là ngày kia nhá. Tại vì dạo này ngày đi làm túi bụi, tối toàn ngủ gật thôi. Nên là mong anh em cũng thông cảm, cuối năm nó hơi nhiều việc. Tôi thì cá nhân mình thì mình tin chắc rằng là cái bộ Đạo Mộ Lương Vương này nó sẽ không làm cho anh em thất vọng. Mình đọc, mình thu âm, mình đọc, mình thấy cuốn lắm. Đang đọc mà bận có công việc phải đi làm, mình dừng lại, nhưng mình vẫn cứ mong là nhanh về để đọc tiếp để xem nó như nào. Bản thân mình cũng bị nó cuốn theo như vậy. Thế nên là mình tin là anh chị em cũng sẽ yêu thích thôi. Đó, thì đấy là mình giới thiệu, mình quảng cáo một chút để cho cái bộ truyện sắp tới trong khung giờ lúc 10 giờ 15 phút buổi sáng hàng ngày. Mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ cái dòng truyện đạo mộ phiêu lưu này, bởi vì mình cũng đây là lần đầu tiên mình cọ sát với cái dòng này. Trước đây thì toàn là pháp sư mới ma quỷ, kiểu xã hội đen này nọ. Ở đây là lần đầu tiên cọ sát thì mong anh em sẽ ủng hộ nhá. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của truyện ma đời lính Hồn Thiêng Sông Nối của tác giả Quyết Đỗ. Cái cuộc hành trình của những người lính đi đến điểm tập kết đã gần tới nơi rồi. Thì chúng ta sẽ xem là các anh ấy sẽ còn phải gặp những điều gì nữa. Những kẻ thù sống, những kẻ thù chết, những đồng đội ở bên cạnh và cả những đồng đội đã bước sang một cõi khác. Và các anh có hoàn thành nhiệm vụ của mình hay không thì tất cả sẽ được thể hiện ở trong tập ngày hôm nay. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Quyết Đỗ Quắc Tử qua nick Facebook, mình đăng ghi bình luận ở trên kia. Chia sẻ các tác phẩm của Quắc Tử tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập cuối của Hồn Thiêng Sông Nối. Đoàn người lại tiếp tục hành quân, đi thêm một chặng nữa. Họ đến một cánh đồng cỏ cháy, bỏ lại sau lưng là núi rừng. Nơi đây có những cây cỏ mọc cao đến đầu gối, bị cơn gió thổi nghiêng về một bên, tạo thành những làn sóng cứ dập dềnh. Cả đội thấy phía xa thấp thoáng hình ảnh có hai người đang rẽ đám cỏ, đi xuyên qua những làn khói đen do những quả bom lúc nãy vừa để lại. Hai người kia đi ngang qua đoàn binh là một người phụ nữ nhỏ thó, tay đang ôm cây súng AK. Đi theo sau một tên to con dễ cũng phải gấp đôi gấp ba cô ấy. Thủ trưởng hắn thấy vậy liền vẫy tay chào. Chào cô du kích. Mấy anh bộ đội khác cũng vẫy tay cười thật tươi. Tài hô lớn. Chúc mừng cô du kích, bắt được thằng giặc lái. Cô du kích nghe thế vậy quay qua nở nụ cười trên khuôn mặt còn lem luốc. Thằng này nó nhảy dù, đúng ở chỗ em đang gác, thế là em bắt nó luôn. Cô cũng tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy một người mặc quân phục Mỹ nhưng lại mang dép lốp của bộ đội đang nhìn mình bằng ánh mắt thân thiện. Cô lập tức lăm lăm cây súng. Hắn là ai vậy? Theo phản xạ, cô chĩa thẳng nòng súng về phía bắc, làm cho anh ta giật mình lùi lại, miệng lắp bắp ú ớ. Tôi là bộ đội, tôi là bộ đội. Thủ trưởng hắn lập tức giải thích cứu nguy. Đây là cậu Bắc, mới rời khỏi hàng ngũ của bên kia, để theo ta đó. Thật sao? Cô du kích ánh mắt vẫn còn nghi hoặc. Thủ trưởng hắn gật đầu. Đúng vậy, cậu ta vừa lập được một chiến công lớn đó. Cô nữ du kích nghe thủ trưởng hắn nói, hiểu ra vấn đề, buông súng xuống. Vậy chúc mừng anh lập được chiến công, chào mừng anh đến với đất nước của chúng tôi. Cô nói, Bắc cũng gật đầu. Đoạn sau đó những người lính cùng với thủ trưởng vẫy tay từ biệt cô du kích. Cô ở lại bảo vệ nhân dân, làm nhiệm vụ mạnh giỏi. Thủ trưởng hắn nói. Cô gái cũng gật đầu. Anh lên đường bình an, mang chiến công về cho quê hương. Khi nào chiến thắng, đi về ghé qua đây chung vui với làng em. Đoạn cô quay sang giữ khẩu súng về thằng giặc lái. Đi. Thằng kia chẳng hiểu cô gái đang chĩa AK về phía mình nói gì, nhưng thấy động tác hích hích mũi súng, muốn giải nó về, nó lại cúi đầu lầm lũi bước đi. Hai dân tộc cách nhau hơn nửa bán cầu, chạm mặt nhau trong cuộc chiến mà kẻ xâm lược cho dù mạnh bao nhiêu thì vẫn là kẻ thua cuộc. Bằng chứng là hình ảnh cô du kích nhỏ bé đang áp giải tên giặc lái to lớn đi giữa những đám cỏ cháy, cho đến khi bóng dáng của hai người bọn họ khuất dần sau những làn khói lửa mịt mùng. Đội của ông Hán cùng với chiến sĩ ở những trạm dừng chân hôm trước lại tiếp tục đi. Trên con đường họ thi thoảng bắt gặp một vài ông cụ, bà cụ đi ngược lại. Trên lưng đa số đều đeo theo một khẩu súng. Thấy những người lính giải phóng đi qua, các cụ vẫy tay, cười thật tươi. Các chú đi đánh giặc mạnh giỏi. Thậm chí có bà cụ còn vội vàng với những bó rau ở cái gùi đằng sau lưng, nhét vào tay những anh lính. Những anh lính cũng quay lại, vẫy vẫy mũ. Chúng con cảm ơn các cụ. Các cụ ở lại mạnh giỏi. Đoạn có ông cụ già liền lốn cuống chạy theo, cầm theo một túi gạo đưa đến. Giả có bao gạo mới giả đêm qua. Biếu các chú, ăn mạnh lên, lấy sức đánh giặc. Thủ trưởng hắn ngần ngại, thế nhưng ông cụ cứ nhất quyết dối vào. Nhưng mà cụ cho con rồi, lỡ nhà hết gạo lấy gì mà ăn. Ông cụ cười sởi lời. Chú không phải lo, giả với các vị ở đây trồng lúa được, ở trên nương trên dãy kia kìa. Cái gì thiếu chứ, không sợ thiếu thóc gạo. Nói đoạn, ông cụ chỉ về bên kia. Kìa kìa, chín vàng cả trên nương kia kìa. Thủ trưởng hán cùng với mấy người đồng đội của mình nhìn theo. Bên ấy quả thật là có một cánh đồng lúa, trên những sườn sườn cứ thoai thoải xuống, tựa như là cả một cái bát được úp đầy gạo ở trên đó. Những bông lúa đã chín chĩu cả bông, chỉ chờ họ lên gặt về. Loáng thoáng đâu đó có những cô gái chỉ độ 18 đôi mươi đang lấm tấm mồ hôi, chống cuốc ngẩng lên cười thật tươi mà vẫy vẫy. Giữa cái nơi khói lửa mịt mùng thế này mà bà con vẫn có thể tăng gia sản xuất, đúng là mừng quá. Một cụ khác lại chêm vào. Thì phải làm chứ, làm để nuôi cái miệng chứ, rồi còn phải nuôi cả bộ đội, để bộ đội còn có sức mà đi đánh giặc, mang lại bình yên cho quê hương chứ. Các chú cứ yên tâm, chắc tay sống. Bà con ở hậu phương sẽ chắc tay liềm tay quốc. Hừ. Đoạn hàn huyên một hồi, mấy ông cụ già rời đi. Được một vài bước, có ông cụ thấy Bắc đi trong đội thì ngạc nhiên. Thế rồi cũng nở nụ cười thân thiện. Bắc cũng cúi đầu đáp lễ một cách gượng gịu. Đoạn quay sang đồng đội của mình. Này, người dân ở đất nước các anh thật tốt bụng. Cậu lính vỗ vai. Đấy chúng tôi gọi là tình quân dân đấy. Mỗi khi đất nước có binh biến, là quân và dân lại chung một lòng, cho xứng đáng với hai từ đồng bào đấy. Đồng bào là gì? Bắc hỏi. Người đồng đội đi bên cạnh đáp. Ý là chỉ chúng tôi đều được sinh ra từ một cội, một cái bọc có 100 quả trứng đó. Vì thế cho dù là ở trên núi hay ở dưới biển, ở bất kỳ đâu thì vẫn là anh em một nhà, không một thế lực nào có thể chia rẽ được. Một người phụ nữ lại có thể đẻ ra cái bọc với 100 quả trứng sao? Thật à? Bắc tỏ vẻ ngạc nhiên. Bây giờ anh Tâm đi đằng trước mới quay lại. Đấy là truyền thuyết thôi, là nguồn gốc ấy. Nhưng từ đã trở đi, hai chữ đồng bào nó khắc ghi trong tim của mỗi người chúng tôi đó. Nghe chưa? Lúc đó Bắc như ngây ngẩn ra. Thế rồi họ lại tiếp tục đi, cho đến khi đến bên bờ sông. Nước sông uốn lượn hiền hòa. Tài định cởi quần áo lội qua bờ bên kia thì thủ trưởng hán ngăn lại. Sông này tuy nhỏ nhưng không bơi qua được đâu. Tài tỏ vẻ ngạc nhiên. Ô, sao thế anh? Chẳng phải chỉ là cái khúc sông bé bé, em có khi bơi một hơi là sang bờ bên kia. Khúc sông này đã nuốt không biết bao nhiêu là chiến sĩ của ta. Thậm chí cả những tên lính Mỹ to khỏe cũng phải bỏ xác ở đây đấy. Nói đoạn, ông chỉ tay ra giữa dòng. Đấy, bên kia kìa. Có lần 5-6 thằng lính Mỹ cậy sức thi nhau bơi qua bờ. Nhưng chúng nó bơi chưa ra đến giữa dòng thì chơi với tay chân quẫy đạp loạn xạ. Từng thằng bị thứ gì đó kéo tụt xuống đáy sông biến mất không có dấu vết đấy. Về sau bọn lính bên ấy cho người nhái xuống vớt thằng kia mà còn không thấy cả xác, còn bị mất thêm vài thằng nữa. Cho nên chúng nó đành bỏ xác đồng đội ở khúc sông này đấy. Bác nghe chỉ huy nói vậy cũng bất giác rùng mình, cảm giác như có một luồng hơi lạnh thổi qua gáy làm nổi hết cả da gà. Khúc sông này có gì mà khủng khiếp vậy? Bác hỏi. Thủ trưởng hán dừng lại mấy giây, hướng ánh mắt nhìn xuống mặt nước, đoạn giải thích. Khúc sông này tuy hiền hòa, nhưng đó chỉ là trên mặt nước thôi. Ở bên dưới dòng nước chảy rất xiết. Chưa kể, đây là vùng thung lũng, giữa những ngọn núi đá vôi. Dưới đây sông có rất nhiều đá ngầm nhọn hoắt. Bị nó cuốn xuống đáy chỉ có xác định, không chết vì ngạt nước thì cũng bị đá ngầm rạch vỡ bụng lùng tim. Người dân quanh đây thường nói, đây là cái tổ thùng luồng. Người nơi khác thì nói đây là chỗ bầy ma da nó tụ tập đó. Anh Tâm nghe vậy thì thất vọng. Bao nhiêu sông lớn bơi qua được. Chả lẽ con sông bé tí ti này phải bó tay hả anh? Tài cũng gật đầu. Anh ơi, thế mình có cách nào bơi qua bờ bên kia không? Chứ bây giờ trời sắp tối đến nơi rồi. Thủ trưởng hán chỉ về bờ bên kia. Chúng ta đâu cần phải bơi. Chả phải bên kia có cô gái trèo đò hay sao? Là ai vậy thủ trưởng? Tài nheo mắt nhìn về phía con đò nhỏ đang ẩn mình đằng sau một bụi cây mọc ở bờ bên kia. Ông hán đáp, cũng là người của ta đấy. Cô đã đưa không biết bao nhiêu người an toàn qua sông, cho dù là bọn địch có chút mưa bom bão đạn. Nói đoạn, thủ trưởng tháo cái nón đang đội ở trên đầu, vẫy vẫy theo một ký hiệu đặc biệt. Cô lái đò đọc được tín hiệu liền cho con thuyền rời khỏi vị trí, khẽ khua cái sào, nhẹ nhàng lướt tới. Khi tới gần bờ, những người lính trẻ mới nhìn thấy cô lái đò có nhan sắc rất xinh đẹp dưới ánh chiều tà. Từng tia nắng cuối ngày vội vàng đổ xuống trên mái tóc, làm điểm tô thêm cho khuôn mặt trái xoan khả ái. Chưa kể đến đôi môi lúc nào cũng đỏ hồng, tựa như là tô son, nụ cười của cô lại thêm phần lấp lánh. Cậu sướng nhìn thấy bóng giai nhân đang mỉm cười mà tự nhiên tim thổn thức như muốn văng cả ra khỏi lồng ngực. Chào các anh giải phóng quân. Cô lái đò chống sào đẩy con thuyền vào bờ, cất giọng nhỏ nhẹ. Mấy người lính trận nghe thấy âm thanh ấy thì cảm giác như trái tim xao xuyến. Thủ trưởng Hán bây giờ mới tiến đến gần. Cô Lan, cảm phiền chở anh em chúng tôi qua sông. Cô bé gật đầu. Đưa các anh qua sông là nhiệm vụ của em mà. Nhưng con thuyền nhỏ này chỉ có thể chở một lần có mấy người thôi. Thủ trưởng Hán quay sang, nói với chiến sĩ của mình lên thuyền qua sông trước. Những người lính trong đội của ông Hán, ai cũng háo hức, muốn xuống thuyền trước để được ngồi kế bên người đẹp. Biết đâu chừng có khi lại được lọt vào mắt xanh của nàng. Nhưng đa phần, các cậu ấy cũng chỉ nói phép khoác lác được vài ba câu, thì đã thấy cả người lẫn thuyền đã qua tần gần tới bờ bên kia. Tựa như là cô lái đò có đôi bàn tay phép thuật dịch chuyển. Con thuyền cứ thế lơn lướt, vượt qua sóng mà đưa các anh sang bên kia an toàn. Chả mấy chốc đến lượt thủ trưởng Hán, cùng với mấy anh em nhà sung sướng, tâm tài và cả anh Bắc. Khi thuyền chuẩn bị cập bờ, anh Sung nói nhỏ vào tai anh Tâm. Này, này, tôi thấy cậu có cây guitar. Chắc là văn thơ lai láng ở bên văn nghệ phải không? Nghĩ giúp tớ mấy câu thơ tán gái. Anh Tâm cười, nom sắc mặt có chút hài hước, đoạn thì thầm vào tai của anh Sung. Chả biết là anh nói gì, mà anh Tâm khoái chí lắm. Đoạn vỗ vỗ vai, lên thuyền. Thủ trưởng giữ mũi con đò lại cho đồng đội bước lên. Cô lái đò thấy người cuối cùng đã yên vị, bèn khua sào cho con thuyền lướt qua bờ bên kia. Đi được một đoạn, anh Sung dòm dòm xuống mặt nước, nhìn ánh mặt trời đang nghiêng nghiêng, mới đọc thơ. Nhưng chắc là do ngồi bên cạnh người đẹp, lời của anh cứ lắp ba lắp bắp. Mặt trời xuống núi nghiêng nghiêng, cô em xinh đẹp như tiên dáng trần, anh đây mặt mũi tần ngần, xin em cho biết đã thân mấy lần. Đoạn này như thế nào Tâm nhỉ? Tâm nhỉ? Anh Tâm lúc đấy cố gắng bịt mồm cười, còn cô lái đò thì cười khúc kha khúc khích. Em là vẫn còn chưa có người yêu, em còn đang sợ ấy đây này. Anh Sung khuôn mặt nghẹt cả da. Thật chả phải là cô Lan tự nhiên lại một mình đưa chiến sĩ qua sông đâu. Thủ trưởng Hán đứng ở đầu con thuyền, ánh mắt đăm đăm, mất cất tiếng nói. Cậu Tâm quay sang. Thế chả lẽ chỉ có mình cô Lan lái đò đưa người qua sông này sao? Trước đây cũng có mấy con đò như vậy, nhưng họ đều bị đánh chìm. Đến lúc chỉ có một mình cha cô Lan. Ngày đầu năm đó ông cụ gặp lão Hà Bá, được ngài mời đánh cờ. May mà ông cụ đánh thắng, cho nên mới được tha đó. Khi ông cụ thân sinh mất, cô Lan tiếp tục nối nghiệp đưa đò, và chỉ có một mình cô mới có thể đưa người qua sông này thôi. Thủ trưởng Hán giải thích, đoạn âm thở dài. Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn chờ người ấy quay về sau. Cô Lan ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, khẽ gật đầu. Ở ngoài ấy, nếu như anh có thông tin gì về anh ấy, nhớ báo về cho em. Thủ trưởng Hán khẽ gật đầu thở dài. Lúc này con đò cũng đã sang bờ bên kia. Cô lái đò tên Lan cắm cây sào giữ cho con đò khỏi bị nước quấn, đưa các anh lên bờ. Sau đó lại lặng lẽ chống sào, đưa con đò về chỗ ở bên kia bờ sông, đứng đó lặng lẽ. Họ lại tiếp tục đi. Được vài bước, anh Tâm vô tình nhìn lại ở phía dòng sông, chỉ thấy nơi ấy bây giờ sương mù dày đặc, dường như che phủ. Rồi cả cô gái nhỏ bé và con đò cũng chìm biến mất trong làn sương khói. Anh Tâm biết mình vừa gặp điều gì, quay sang huých huých thủ trưởng Hán. Thủ trưởng, cô gái đấy chẳng lẽ... Thì cứ cho là như vậy. Chuyện ấy xảy ra cách đây lâu lắm rồi, từ hồi còn chống Pháp cơ. Đến đây, thủ trưởng Hán thở dài. Trong đầu của ông vẫn còn hiện lên hình ảnh cô lái đò mà năm ấy ông và người đồng đội của ông cũng chính là người thương trong lòng của cô Lan vẫn còn trẻ lắm. Bao nhiêu năm trôi qua, nay ông đã già, tóc ông đã bạc. Thế nhưng người đồng đội ấy có lẽ vẫn mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân năm ấy. Và cô lái đò ở bến sông này có lẽ cũng mãi dừng lại trong năm tháng chờ đợi người thương của mình trở về. Bây giờ ở bên cạnh, anh Sông vảnh tai lên nghe trộm được, cũng rùng mình. Này, thế vừa rồi... Ừ, chính là như thế đó. Tâm trầm giọng, tự nhiên anh Sông rôn rôn rẩy rẩy. Bấy giờ, mọi người lại tiếp tục đi theo trên con đường mòn, Khúc Sông ở đằng sau, cứ lảng bảng trong sóng nước. Tiếng mái chèo khô nước lại vang lên ỉ oạp, bóng dáng của cô Lan tựa như cứ lướt đi ở trên sông. Ở phía xa xa, có bóng những người lính áo xanh lại đến, giơ cái mũ tai bèo lên mà vẫy vẫy. Con đò cứ lướt đi trên sóng, mà lúc ẩn lúc hiện trong màn sương. Thổ trưởng Hán kể xong câu chuyện, cũng là lúc họ đi đến một cái miếu thành hoàng. Họ đi qua khẽ cúi đầu, rồi lại tiếp tục theo con đường mòn hướng về phía nam. Thổ trưởng Hán vừa cùng với những chiến sĩ, vừa hành quân, vừa kể câu chuyện ông được biết về vị thành hoàng đó. Nghe nói cách đây độ hơn 20 năm, có anh bộ đội trẻ măng đi làm nhiệm vụ, chẳng may bị giặc nó đuổi, liền chạy đến chỗ cái miếu. Thì gặp một ông cụ. Trông mặt ông cụ này rất có uy, nhìn mình bằng ánh mắt lại có vẻ trìu mến. Chưa để anh lính lên tiếng thì cụ đã chỉ tay về phía miếu. Già đấy, nấp vào. Anh chiến sĩ bán tín bán nghi, nhưng không hiểu là cái miếu nhỏ xíu làm sao mà có thể ẩn thân. Chỉ là vì quá mệt mỏi, anh đã chạy trốn suốt cả một quãng đường dài. Cuối cùng anh đành đánh liều, nghe theo lời của ông cụ, chạy ra sau cái miếu. Đúng là kỳ lạ khi cả một tốp lính Pháp, dễ phải đến 20-30 thằng chạy đến chỗ miếu, thì không tài nào nhìn thấy anh bộ đội kia. Chúng nó lùng sục cả một buổi, thậm chí nó xua cả chó bẹc dê đến đánh hơi, mà vẫn không thấy tăm hơi đâu. Cho đến khi trời đã sập tối, chúng nó đành bỏ cuộc. Bấy giờ anh bộ đội mới rời khỏi chỗ ẩn nấp, tìm đường mò về với đơn vị. Này, nếu như chuyện này kể ra ở đất nước tôi thì chắc là chẳng ai tin đâu. Thế nhưng ở mảnh đất nhiều sự huyền bí thế này thì tôi cũng không biết nói gì. Cậu Bắc cũng đi bên cạnh mà nói. Thủ trưởng, có biết người lính năm đó là ai, bây giờ ra sao rồi không? Anh bộ đội năm đó là đồng chí Bảo, là anh con trai duy nhất của bà cụ đó. Chính anh ấy đã kể lại cho tôi câu chuyện vừa rồi. Nói đến đây, thủ trưởng Hán khẽ thở dài một hơi, sắc mặt cũng trở nên buồn bã. Chỉ tiếc là trong một lần, đơn vị của anh đi đánh đồn, bị quân địch áp đảo, cầm cự hết 3 ngày đêm mới có thể chiếm được đồn. Nhưng chiến thắng ấy cũng phải đánh đổi bằng rất nhiều xương máu. Cả một trung đội chỉ còn lại vài người. Sau trận đánh đó, người ta cũng không thấy anh Bảo đâu nữa. Có thể là anh ấy đã hy sinh. Tâm nói. Ông Hán chỉ lắc đầu. Không. Khi những người còn sống gom xác đồng đội đi chôn cất, họ cũng không thấy thi thể của anh Bảo. Này, các vị có cần phải hy sinh quá nhiều người chỉ để chiếm một đồn không? Anh Bắc tiến lên hỏi. Thủ trưởng Hán giọng quả quyết. Với những tội ác mà chúng nó đã gây ra cho người dân, thì việc hy sinh đó là đúng đắn. Cho dù là cả trung đội có hy sinh không còn một ai, thì sẽ có thêm nhiều trung đội khác, thậm chí là cả một đại đội, sẽ tiếp tục tiêu diệt bằng được cái đồn đấy. Thủ trưởng, nếu như mất tích thì có thể là đồng chí Bảo đó vẫn còn sống. Vậy là bà cụ Tứ vẫn còn hy vọng về đứa con trai duy nhất của mình. Cậu Tâm nói thêm vào, thủ trưởng đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Nghĩ cũng tội cho người mẹ. Bao nhiêu năm trời ở đấy, đúng ngọ rẽ đi vào con đường Trường Sơn mà góp gạo nuôi quân che chở cho biết bao nhiêu người lính. Chỉ mong một ngày con trai mình quay về. Anh Bác khẽ cúi đầu. Tôi thấy mình và những người lính bên kia chiến tuyến có lỗi quá. Đã gây ra biết bao nhiêu tán tóc ở đây. Anh Tâm nghe thế vậy, đi đến vỗ vỗ vai anh Bắc. Chiến tranh mà, các anh cũng chỉ là làm nhiệm vụ của cấp trên. Chúng tôi cầm súng cũng vì lý tưởng giải phóng quê hương. Có phải chúng ta muốn làm gì là làm đâu. Bây giờ tôi chỉ mong một ngày được trở về quê mình. Trong những đồng đội cũ của tôi, cũng có nhiều người muốn rời khỏi cuộc chiến này lắm. Những câu nói rằng một tuần, hai tuần nữa sẽ đánh bật quân giải phóng đã nói quá nhiều lần. Chúng tôi cũng mệt mỏi lắm. Nghe cậu Bắc nói vậy, thủ trưởng Hán khẽ gật đầu. Có lẽ sẽ đến một ngày cậu sẽ được trở về thôi. Anh Bắc dùng mình nhắc lại nguyên văn câu nói của một người đồng đội cũ đã nói với tất cả sự kính nể của anh ta đối với một con người lính nhỏ bé. Người lính ấy đã chiến đấu với hơi thở cuối cùng. Cho đến khi chết, tay anh ta vẫn ôm chặt khẩu súng AK, mặc cho những vết thương trên ngực và bụng đã toác cả ra đó. Chúng tôi không hiếu chiến, mà tất cả đồng đội của tôi cũng chỉ đơn giản là chiến đấu vì mệnh lệnh. Một lần nữa, tôi xin lỗi các anh, xin lỗi đất nước các anh. Đoạn anh Bắc lùi ra vài bước, cúi gập người. Thủ trưởng Hán thở dài đỡ anh Bắc dậy. Ông nhìn về phía con đường nhỏ phía trước. Còn hơn 5 cây số nữa là đến điểm tập kết. Mọi người cố gắng đi nhanh đến đó trước khi tối. Mọi người mặc kệ mệt mỏi, bắt đầu đưa bước chân nhanh hơn cả mấy chốc. Cả tiểu đội đã thấy cách đó hơn 100 mét. Có hai người nông dân tựa như là mới đi cày ruộng về. Thế nhưng hành động và cử chỉ của bọn họ thì trông lại có vẻ khác biệt. Là chiến sĩ của ta đón chúng ta về cứu đó. Thủ trưởng Hán nói, đoạn ông tiến tới. Thấy có người đến, một người trong số bâng quơ. Năm nay lúa chín mấy mùa? Thủ trưởng Hán lập tức đối lại. Mùa này đã là lúa chín vàng rồi. Qua thêm mùa nữa là vừa mùa hai. Cả hai nghe câu đối ngang phè của thủ trưởng Hán thì nở nụ cười. Một người tiến tới bắt tay thủ trưởng Hán. Chào mừng các đồng chí. Người kia tự nhiên giơ tay lên làm một ký hiệu nào đó. Lập tức từ hai bên đường dễ phải có đến cả vài chục bụi cây đứng lên di động đến chỗ của tiểu đội. Tiểu đội của thủ trưởng Hán và cả anh em ở bên chốt dọc đường đang đi cũng rùng mình, hết sức ngạc nhiên. Rõ ràng là mình vừa mới đi qua một đội lính mà không ai biết. Đã thế lúc ấy còn có anh tiện tay bẻ cành cây ở một trong những bụi cây di động ấy. Chúng tôi phải xin lỗi các đồng chí vì đã phải đón tiếp các đồng chí theo cách này. Nhưng dạo này chúng nó hay giả dạng làm người của ta rồi tấn công bất ngờ. Cẩn thận vẫn là hơn. Không sao. Việc đề phòng mưu kế của kẻ địch là nên làm. Thủ trưởng Hán đáp, đoạn quay lại. Thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào anh Bắc, liền giải thích. Cậu ấy là người của ta đó. Này, có phải là cái thằng Đại Hàn vừa rồi đã gia nhập vào phe chúng ta, lập lên chiến công không? Một trong hai người lính nhướng mày, bấy giờ cậu Bắc mới bước lên. Tôi là lính đánh thuê của quân đội Đại Hàn, nhưng bây giờ tôi là bộ đội. Vậy chào mừng anh đã đến với chúng tôi, chính thức trở thành người lính ở trên quê hương của chúng tôi. Nhưng mà trước hết là anh phải đi học, học chính trị và qua thử thách đấy. Anh Bắc cũng đã được nghe thủ trưởng Hán nói về việc này, gật đầu đồng ý. Anh đi theo chúng tôi gặp chỉ huy, ở đó anh sẽ được thông báo những việc mình phải làm. Đoạn, người lính kia ra hiệu cho một hai chiến sĩ đưa cậu Bắc đi. Chỉ một hồi sau, một chiếc xe tải đi ngang qua, chở theo mấy người bộ đội ở điểm dừng chân hôm trước đi. Ba anh em xong sung sướng cũng từ biệt cả đội, leo lên xe theo đoàn đến cứu. Lúc này chỉ còn lại thủ trưởng Hán, Tâm và Tài. Bọn họ ở lại, nghe đâu là để nhận nhập một nhiệm vụ mới từ cấp trên. Người dẫn đường đưa họ men theo con đường mòn, 30 phút sau đến một căn chòi được dựng bằng cỏ tranh. Từ bên ngoài nhìn vào trong căn nhà ấy, trông nó na ná như căn nhà của bà cụ Tứ. Đây là nơi mà các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Tài nghe thế vậy thì cau mày. Thưa anh, nhiệm vụ gì mà chỉ có 3 người? Tôi không biết. Trong đó sẽ có người đến nói cho đồng chí về nhiệm vụ. Bây giờ tôi phải đi thôi. Đoạn, hai người nông dân quay lưng bước đi. Chẳng mấy chốc, họ đã lẫn vào trong màn đêm mịt mùng. Thủ trưởng Hán nheo mắt nhìn vài giây, rồi bước vào bên trong căn chòi. Vừa vào thì họ đã thấy một người đàn ông ngồi bên cái bàn nước, trông tướng tá cao to, nhưng không rõ mặt. Bởi vì người ấy đang đeo một cái mặt nạ, chỉ lộ ra hai cái lỗ ở con mắt. Thấy thủ trưởng Hán cùng hai người bước vào, người kia tiến lên cất tiếng. Chào đồng chí Vũ Văn Hán. Chào hai đồng chí. Thủ trưởng Hán cũng lập tức đưa tay chào. Tâm và Tài cũng làm theo. Người nọ chỉ tay về phía cái bàn nước, ra hiệu cho cả ba ngồi xuống. Cho đến khi yên vị, người nọ đưa cho thủ trưởng Hán một tờ giấy, đoạn cất giọng. Tôi vào vấn đề luôn, để đồng chí nắm tình hình. Thủ trưởng Hán đan những đầu ngón tay vào với nhau, ánh mắt nhìn thẳng về người kia, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Tâm và Tài cũng hồi hộp, đây là lần đầu tiên họ được cấp trên trực tiếp giao nhiệm vụ như vậy. Gần đây có một căn cứ của địch. Suốt mấy năm nay chúng nó đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác với dân ta. Vừa rồi chiến sĩ ta đã tấn công vào cứ đó, tiêu diệt tên chỉ huy, bắt sống rất nhiều lính. Vậy thì tốt quá, thưa đồng chí. Thủ trưởng Hán nói. Người nọ đặt tay lên trán, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng họ cảm giác ông đang suy tư điều gì đó. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Vậy là sao, thưa đồng chí? Người kia đáp. Từ sau khi diệt được căn cứ đó, không biết vì lý do gì mà có rất nhiều chuyện tâm linh đã xảy ra. Một số chiến sĩ của ta nửa đêm ngủ thì bị lật giường. Rồi thậm chí là còn nhìn thấy cả hồn ma của tên chỉ huy cùng với binh lính của hắn lởn vởn ở ngoài sân tập. Khi thì la hét, lúc thì tấn công bộ đội của ta, khiến cho anh em rất mệt mỏi. Có lẽ đó là hồn ma của một tên tướng bại trận. Chúng ta chỉ cần cầu siêu cho hắn là được. Đồng chí nọ lắc đầu. Nếu như chỉ như vậy thì tôi không cần giao nhiệm vụ cho các anh làm gì. Những oan hồn bình thường không bao giờ dám tác quái ở những nơi chúng ta đóng quân, vì đều có sự che chở của khí vận quốc gia. Nhưng ở nơi đóng quân đó lại có nhiều quái sự như vậy. Có lẽ là chúng nó đã có sự tác động. Ý của anh là... Thủ trưởng Hán nói. Người kia gật đầu. Đúng vậy. Ba đồng chí và các chiến sĩ khác đến cứ ấy, xem nơi ấy có ma thuật kỳ bí gì, rồi đánh một trận vô hình, dẹp loạn đám oan hồn kia đi, để trấn an anh em. Đó là căn cứ không kém phần quan trọng của quân địch. Chỉ cần chúng ta chậm trễ, một ngày nào đó rất có thể chúng sẽ đưa quân lên chiếm lại. Trận vô hình nghĩa là sao, thưa đồng chí? Anh Tâm thắc mắc. Là đánh bật cái lũ oan hồn đó đó. Người kia đáp. Đoạn ông ta nhìn thẳng vào mắt Tâm. Bất giác Tâm dùng mình một cái. Qua hai cái lỗ ở trên tấm mặt nạ, Tâm chỉ thấy một màu đen mịt mùng, chứ không phải là hai con ngươi của một người bình thường. Anh thì thầm vào tai của thủ trưởng Hán. Thủ trưởng, ông ấy là... Thủ trưởng Hán ra hiệu cho cấp dưới của mình im lặng. Đoạn quay sang nói với người bí ẩn. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Người kia gật đầu, gằn giọng. Đã là giặc thì mãi mãi là giặc. Cho dù là người hay là ma thì cũng phải đánh bật chúng nó ra khỏi nước ta. Nói đoạn, người nọ lấy ra một tờ giấy màu vàng nhỏ bằng lòng bàn tay. Đây là giấy phép triệu hồi binh sĩ. Mong đồng chí đánh nhanh thắng nhanh cho. Ông ta quay sang nhìn anh Tâm và anh Tài. Hai người sau này sẽ còn gặp nhiều chuyện liên quan tới những thứ không thể giải thích được. Nhưng nhớ một điều, không bao giờ được để tinh thần chính nghĩa lung lay trước bất kỳ cám dỗ về tiền tài vật chất nào. Và cũng đừng bao giờ run sợ trước bất kỳ thế lực ngoại bang nào hết. Các đồng chí phải nhớ, bên cạnh các đồng chí có đồng đội, đằng sau lưng các đồng chí còn có đồng bào, có nhân dân. Và ở trên cao kia chúng ta còn có cả những hồn thiêng sông núi luôn luôn đi bên cạnh bảo vệ, che chở cho chúng ta. Tâm và Tài bị những lời ấy làm cho cảm giác máu trong người đang sôi lên, đứng phắt dậy. Rõ. Người nọ gật đầu rồi ông đứng lên bước ra khỏi cửa. Vừa đi được có vài bước thì thân ảnh của ông đã biến mất ngay trước mặt của ba người. Cậu Tài kinh ngạc. Tâm mặc dù đã có sự chuẩn bị tinh thần từ trước mà cũng không khỏi cảm giác rùng mình. Là ma hả? Tài lắp bắp, từ nãy giờ ngồi im lặng lắng nghe. Lúc Tâm nói gì về người vừa mới giao nhiệm vụ thì Tài cũng đoán đó là một vị chỉ huy nào đó lớn lắm. Nào ngờ đâu không, là một vị, thôi thì nói với các cậu vậy, là một thần vị đấy. Cái gì cơ? Anh đùa em đấy à? Thần á? Hai người thanh niên trố mắt. Thần sao không tự mà giải quyết chuyện này, lại phải nhờ đến người Trần mắt thịt? Tài hỏi. Thủ trưởng Hán giải thích. Thường thì các thần vị ở thiên giới và địa phủ không trực tiếp ra tay với sự việc ở dương gian, nhưng những thần vị ấy luôn dõi theo bảo vệ tất cả những người dân trên đất của họ cai quản. Lần này cũng vậy, con dân nước Việt rơi vào cảnh lầm than của ngoại bang, họ vẫn cứ âm thầm phù hộ cho chúng ta chống lại kẻ thù. Việc của chiến tranh bằng súng đạn có các thủ trưởng của con người bảo vệ, còn việc về tâm linh thì cũng có những thần vị bảo vệ. Các cậu hiểu chưa? Tâm cảm thấy trong lòng dạo dực. Vậy bấy lâu nay là các bậc tiên thánh vẫn cứ bảo vệ chúng ta? Cậu không để ý đấy chứ. Ở trên thiên giới cũng phái rất nhiều tướng lĩnh đầu thai vào xác phàm dẫn dắt dân ta, từ những cuộc chiến từ xưa tới nay đó. Nói đến đây, hai người thanh niên cũng nhận ra, quả thực là có những vị tướng siêu phàm đã chỉ đạo binh lính đánh những trận không tưởng, vậy mà vẫn có thể thành công. Thế hai người lúc chiều chẳng lẽ cũng là người của thần? Không, họ là chiến sĩ của quân ta, là người sống. Chỉ là chiều nay người của thần nhập vào xác của họ để báo tin. Nhiệm vụ chính thức của chúng ta là đưa anh em vào đến cứ là hoàn thành rồi, còn coi như đây là nhiệm vụ bí mật, nghe chưa? Đoạn thủ trưởng Hán cùng với hai người thanh niên rời khỏi căn nhà tranh. Họ vừa đi được một đoạn thì dường như căn chòi nhỏ cũng biến mất. Nơi ấy chỉ còn lại là một vạt cỏ lau đang đung đưa trong gió. Này, vừa nãy ông thần kia không nói là đi về hướng nào, làm sao chúng ta có thể đến? Tài thắc mắc. Thủ trưởng Hán chỉ cười cười. Đến chỗ âm khí nặng nhất thì có gì là khó, chẳng phải là ở bên kia hay sao? Tài nhướng cổ nhìn theo tay thủ trưởng Hán chỉ. Em có thấy gì đâu. Còn Tâm lúc này ánh mắt cũng cau lại. Trong đôi mắt của Tâm nhìn thấy đằng sau vạt rừng ở bên kia, bầu trời bên đó hiện tại đang bốc lên những luồng khói đỏ rực. Nó không giống như khói của bom đạn, cũng không giống như là những đám khói cháy nhà. Một cái luồng khí trông rất đỗi ma quái. Nào, chúng ta đến đó thôi. Thủ trưởng Hán vẫy tay, đoạn cả ba người bước đi trong đêm tối, men theo con đường mòn độ chừng 20 phút. Từ phía xa xa, họ thấy cái chòi gác đã hiện ra dưới ánh trăng. Trên chòi lại không có lính canh gác, thay vào đó là hai người lính của quân ta, chứng tỏ nơi này đã được giải phóng. Chỉ là dưới con mắt của người thường, nhưng dưới ánh nhìn của những người có khả năng tâm linh thì nơi đây đang bị bao phủ bởi một lớp âm khí và oán khí dày đặc. Bấy giờ, thủ trưởng Hán mới khẽ lấy ra một cái lọ đưa cho Tài. Tài, châm cái thứ này lên mắt đi. Cái gì đấy anh? Nước dễ cau trộn với lại mồ hôi trâu và vài thứ đặc biệt khác, ông cụ của tôi ngày xưa làm đấy. Nhưng mà rồi em bị tuét mắt thì sao? Lâu đi, có làm sao đâu. Tài run run chấm chấm lên mắt, sau một hồi thì mở mắt ra. Bấy giờ Tài dùng mình nhìn thấy làn khói đen đặc bao phủ quanh doanh trại. Tài run run chỉ tay về cái còi chòi canh. Anh ơi, bên đấy người ta đang đốt cái gì? Cái màn khói đen kia sao? Tài gật đầu, bấy giờ Tâm mới giải thích. Đúng là nơi đó có một màn đen mịt mù đặc bao phủ đấy. Thủ trưởng Hán chỉ lắc lắc. Thứ khói đen hai cậu nhìn thấy không phải là do người sống tạo ra, mà là âm khí do những oan hồn của bọn địch đó. Nó đang tụ lại. Nơi nào xảy ra giao tranh, nơi đó có nhiều người chết. Nhưng đa số những nơi đó không xuất hiện thứ gọi là âm khí nồng đậm đến mức như thế này. Như hai cậu đã biết, những nơi có quân đội hay là những nơi có khí vận quốc gia, dương khí rất cao, hồn ma không bao giờ dám lởn vởn. Ở phía trước âm khí dày đặc như vậy, chắc chắn là phải có sự can thiệp trấn yểm. Cái màn khói đen bao phủ kia gọi là quỷ khí đấy. Đoạn thủ trưởng Hán lấy ra một cái ba lô, trong đó có một cái la bàn nhỏ. Tâm và Tài vừa nghe đến quỷ khí thì dùng mình lạnh tê cả sống lưng. Nhưng vì nhiệm vụ cần hoàn thành sớm để đánh đuổi quân ngoại bang, cho nên cũng gạt qua nỗi sợ hãi, tiến về phía doanh trại. Thủ trưởng Hán vừa đi vừa chăm chăm nhìn vào cái la bàn. Dưới ánh trăng chiếu xuống, ông nhìn thấy cây kim đỏ trong mặt kính xoay vòng vòng bất quy tắc. Bọn oán hồn ở đó đang mạnh lên từng ngày. Nếu như không đánh đuổi chúng, e rằng là anh em của ta đóng quân ở đó, chỉ vài hôm nữa sẽ bị chúng nó hành hạ cho sống không bằng chết. Không khéo bị chúng nó cướp xác. Đoạn thủ trưởng Hán tiến bước thật nhanh tới chỗ doanh kia. Tâm bước vội theo vừa hỏi. Cướp xác hồi dương là sao anh? Cậu Tài cũng thắc mắc. Này, chúng nó còn mượn âm mưu gì nữa hả anh? Sao càng lúc nghe càng ghê thế? Chuyện này phải tìm hiểu thêm. Nhưng ở đó có cả một đội quỷ quân đấy, rất đáng lo ngại. Chúng ta không thể tấn công vào xác của những đồng đội của mình. Thủ trưởng Hán vừa lầm lũi bước đi vừa trả lời. Lúc này ông chạm mặt hai chiến sĩ gác ở vòng ngoài. Thấy cả ba người lần mò trong đêm tối, hai người kia lập tức chĩa súng lên nòng. Các đồng chí từ đâu đến đây? Thủ trưởng Hán bấy giờ mới nói ra mã số và tiểu đội của mình. Đoạn ông lấy ra tờ giấy đưa cho một trong hai người xem. Anh lính kia lấy đèn pin dắt ở bên túi soi kỹ vào tờ giấy xem cẩn thận rồi mới trao cho thủ trưởng Hán. Chào mừng các đồng chí đến với doanh. Mời đồng chí theo tôi vào gặp thủ trưởng của chúng tôi. Hai người nói đoạn quay lưng bước đi. Thủ trưởng Hán cùng với anh em bước theo họ. Ánh mắt của ông cứ nheo tịt cả vào với nhau. Bước qua cổng rào chằng dây thép gai dẫn vào trong doanh, thủ trưởng Hán cảm nhận luồng quỷ khí tựa như đang quấn chặt mọi thứ quanh đây. Ông và hai đồng đội của mình cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Này, ở cái chỗ âm khí dày đặc thế này mà anh em vẫn cứ sống được à? Tâm thắc mắc. Thủ trưởng Hán thấp giọng. Âm khí hay quỷ khí có phải là ai cũng thấy được đâu, trừ phi là những người có con mắt đặc biệt như là cậu. Này, cũng hay đấy chứ. Tài nói thêm vào. Bây giờ em cũng nhìn thấy còn gì. Thủ trưởng Hán ra hiệu cho hai người im lặng. Đoạn cất giọng chỉ đủ cho ba người nghe thấy. Mặt nhìn thấy những thứ không sạch sẽ chưa chắc đã là tốt đâu. Với lại, hai cậu hạn chế nhắc đến những thứ không sạch sẽ ở đây, tránh cho anh em hoang mang. Nhiệm vụ lần này của chúng ta càng bí mật bao nhiêu thì càng tốt. Tâm và Tài gật đầu, đoạn cả ba người lại lặng lẽ đi theo người dẫn đường. Hai người đó dẫn họ đến một căn phòng còn đang sáng đèn. Một trong hai người quay lại nói với thủ trưởng Hán. Thủ trưởng của chúng tôi trong đó, mời ba anh vào. Dứt lời họ rời đi. Đi vào thôi, có lẽ ta cần bàn chuyện với người thủ trưởng. Ông Hán đẩy cửa bước vào. Tâm và Tài cũng líu díu đi theo. Vừa bước chân qua cửa cũng là lúc người chỉ huy của doanh trại đang ngồi bên bàn đọc tài liệu ngẩng lên. Ánh mắt của thủ trưởng Hán nhìn thẳng vào người ấy vài giây, rồi bất giác thốt lên. Anh Bảo con trai bà cụ Tứ phải không? Người chỉ huy nọ gặp cố nhân thì đứng phắt dậy hồ hởi, tay bắt mặt mừng. Anh Hán, dạo này khỏe không? Rồi ánh mắt của ông Bảo trùng xuống. Bù tôi ở nhà vẫn ổn chứ? Bà cụ khỏe. Mà năm đó anh làm sao mà biển biệt mãi không thấy tin về. Suốt bao năm bà cụ mong tin anh lắm. Đồng chí Bảo thở dài. Năm đó tôi bị thương nặng lắm. 10 phần thì chắc là bước vào cửa tử đến 9. Nhưng số tôi chưa tận, cho nên vẫn sống đến đây đấy. Đoạn, ông vạch áo qua cho thủ trưởng Hán xem vết thương cũ của mình. Một vết sẹo to bằng nắm tay nằm ngay giữa hõm ngực. Tâm và Tài trông thấy ngạc nhiên với điều kiện y tế thiếu thốn như trong chiến tranh. Bị thương như vậy mà còn sống là điều không thể. Thật là may mắn. Tâm lắp bắp. Bây giờ chỉ huy Bảo mới nói là do tôi bị đuổi, cho nên vì chưa hoàn thành nhiệm vụ cùng với anh em đánh đuổi giặc ngoại xâm. Đoạn ông hướng mắt về phía hai người lính. Tôi bị thương nặng quá, người ta đưa về hậu cứu để chữa trị. Đến lúc xong thì ở bên đó đồn bốt cũng đã được dẹp rồi, cho nên tôi nhận nhiệm vụ ở đây. Thế hai cậu đây là... Họ là người trong tiểu đội của tôi. Chỉ huy Bảo nở một nụ cười, đoạn tiếp. Sau khi được cứu sống, cấp trên giao cho tôi nhiệm vụ nằm vùng. Vì vậy suốt bao năm qua, tôi cũng không thể liên lạc về được với bà cụ. Biết anh còn sống thế này, bà cụ vui lắm. Đồng chí Bảo tiếp. Nay nhiệm vụ đã xong, chắc sắp tới tôi sẽ về thăm cụ. Mà ngọn gió nào đưa ba người đến đây vậy? Là cơn gió độc ở trại này đấy. Thủ trưởng Hán đáp. Chỉ huy Bảo nghe vậy thì nhướng mày. Anh nói sao? Thì chả phải, từ khi đuổi bọn địch ở đồn này, lính của ta vẫn thường gặp những hiện tượng kỳ bí. Nghe nhắc đến hiện tượng kỳ bí, cặp mắt của thủ trưởng Bảo sáng lên. Đúng là nơi đây có rất nhiều sự tâm linh ảnh hưởng không tốt đến anh em. Vì vậy tôi cũng đang loay hoay không biết giải quyết nó thế nào. Mặc dù sau cái lần thập tử nhất sinh ấy, tôi cũng có khả năng nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, nhưng tôi không thể tìm ra căn nguyên của vấn đề. Đó là lý do mà chúng tôi có mặt ở đây đấy. Thủ trưởng Hán nói. Nhìn thấy cái lũ ma quỷ ngoại bang nó đã chết rồi còn tác quái, tôi không chịu nổi. Mấy hôm rồi tôi cũng thắp hương xin thổ thần thổ địa ở đây giúp đánh đuổi lũ ba quỷ. Đêm qua nằm chiêm bao tôi thấy ông cụ đã đuổi tôi khỏi cõi chết. Ông báo mộng là đêm nay sẽ có người đến giúp. Không ngờ người ấy lại là anh. Thủ trưởng Hán cười cười, vỗ vỗ vai. Đúng lúc này, có cặp mắt đỏ như hai hòn than từ bên ngoài nhìn chòng chọc qua khe cửa. Thủ trưởng Hán cảm nhận được luồng âm khí của kẻ nghe lén. Bằng một động tác cực kỳ nhanh, ông rút từ trong túi áo ra một tờ giấy màu vàng nhỏ như ba ngón tay. Ông quay người đạp bung cánh cửa trước sự ngỡ ngàng của những người ở trong phòng, miệng quát lớn một tiếng sát. Chỉ một từ thốt lên, một lá bùa phóng vụt ra ngoài cửa, đánh thẳng tới hai con mắt đỏ rực. Kẻ kia vừa quay người chạy trốn, được vài bước đã bị lá bùa bay vun vút đuổi kịp. Lá bùa vừa chạm vào luồng quỷ khí thì lập tức đùng đùng bốc cháy, rồi nổ đánh đùng một cái không khác gì pháo cối. Anh em khác nghe thấy âm thanh thì lập tức cầm súng sẵn sàng chiến đấu. Tiếng kèn báo động cũng được gõ lên phá tan sự yên tĩnh. Chỉ có điều lúc ra đến sân thì lại chẳng thấy gì cả. Một anh lính giáo giác nhìn quanh. Quân địch đâu? Địch đâu? Để em bắn chết mẹ nó đi. Chỉ huy Bảo trấn an, không có gì đâu. Theo như nguồn tin của tớ nhận được thì 5 hôm nữa quân chi viện của chúng nó mới đến, hòng chiếm lại nơi đây. Khoảng thời gian chúng chưa tới, các cậu cứ nghỉ ngơi, luyện tập, sẵn sàng đón tiếp chúng nó. Thế mà em cứ tưởng, thế chúng em đi ngủ đây, Một người khác nói. Chỉ huy bảo chỉ cười cười, nhớ là chia nhau canh gác cẩn thận. Rõ. Mấy người lính đồng thanh trả lời, rồi ai quay về với công việc riêng của người đó. Lúc lá bùa phát nổ xong, họ cũng không thể trông thấy cảnh tượng vô cùng quỷ dị, mà chỉ có bốn người bọn ông Hán mới thấy rõ. Trước mắt bốn người sau khi lá bùa tan đi, hiện ra thân ảnh của một tên cao to. Mặc kệ tên này đang gào thét đau đớn, toàn thân ngọn lửa màu xanh thiêu đốt vẫn cứ bốc lên đùng đùng, cho đến khi đốt cho nó tan tành biến mất. Chúng ta phải mau chóng tìm ra thứ đã trấn yểm ở đây, thủ trưởng Hán nói. Đoạn ông lấy từ trong túi ra cái la bàn ban nãy. Cả ba người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Sau đó họ lần lượt đi khắp các ngóc ngách của doanh trại. Đi đến chỗ nào cái kim la bàn cũng quay tiếp, khiến cho thủ trưởng Hán liên tục lắc đầu. Cái sự tà ma đang bao phủ khắp cả doanh trại này. Mỗi một lần đi qua cửa các phòng, ông lại đưa tay bắt quyết, sau đó họa lên trên cửa một chữ gì đó. Một vài anh lính trông thấy cũng tỏ ra thắc mắc. Ấy thế nhưng có thủ trưởng bảo ở đây, họ cũng đành mặc kệ. Cả bốn người cứ thế đi quanh doanh trại, thi triển phép thuật, cho đến khi tới một cái giếng bỏ hoang, thì đột nhiên cái kim la bàn nó cứng ngắc chỉ thẳng vào đó, không chịu nhúc nhích. Thì ra là chúng trấn yểm tại đây, hòng chặn dương khí của nơi này, gây ra âm thịnh dương suy. Thảo nào oán hồn của chúng nó lại có thể tác quái. Nói đoạn thủ trưởng Hán dọi đèn pin xuống, chỉ thấy ở dưới đáy giếng quỷ khí đen đặc, tựa như là ống khói lò gạch. Cả bốn người cảm giác như đây là cánh cổng xuống cõi ngục. Thủ trưởng Hán sau một hồi xem xét, quay sang nói với ông Bảo. Chúng nó dùng thuật trấn yểm cắt long mạch, đoạn dương khí của nơi này. Bây giờ tôi cần đồ nghề họa bù để hóa giải đó. À, anh cần những gì? Nếu như trong khả năng, chúng ta sẽ chuẩn bị hết sức. Thứ tôi cần ở đây chỉ là một chút chu sa để mài mực họa bùa. Cái thứ trấn yểm này cũng không phải là khó giải quyết. Khó cái là lũ giặc chúng nó... Chúng nó dùng súng. Mà âm binh của ông nội tôi để lại thì toàn là vũ khí thô sơ. E rằng là có giao tranh đấy. Thế nhưng mà... thủ trưởng... Lúc nãy cái ông đeo mặt nạ cái ông lúc nãy ông cho mình giấy triệu binh đấy thôi. Với lại mực chu sa là gì? Đáp lại lời thắc mắc của Tài, thủ trưởng Hán giải thích. Là một loại khoáng chất gắn liền với hoạt động của núi lửa, thường thấy ở các suối nước nóng. Tiếc là thứ ấy tôi lại không mang sẵn. Còn lá phủ kia tôi cũng đâu biết là nó có thể gọi lên đội quân nào, cho nên chúng ta cứ cẩn thận. Có phải là cái cục đất màu đỏ này không hả anh? Bấy giờ Tâm mới lấy ra một cái cục bằng ngón tay cái, gói ở trong giấy dầu cẩn thận. Sao cậu lại có thứ này? Hôm trước ở suối bắt cua đấy, em thấy nó hay hay, thế cho nên là em nhặt về. Tưởng nó chỉ là cục đất vô dụng, không ngờ nó lại là chu sa. Tất cả mọi thứ có lẽ đều đã có vô mình sắp xếp đấy. Đoạn ông Hán lấy trong ba lô ra cái nghiên mực, mài cục chu sa ra thành bột, rồi dùng giấy họa lên hai lá bùa. Bùa họa xong, ông ném thẳng xuống giếng. Chỉ thấy lập tức luồng quỷ khí bị hút thẳng xuống dưới lòng giếng. Đất đá ở trong giếng ầm ầm sạt lở. Chỉ trong thoáng chốc, đáy giếng bị lấp, nguồn quỷ khí bị phong tỏa. Thủ trưởng Hán cùng với ba người đồng đội ngỡ rằng mọi việc đã xong, đang định thở phào nhẹ nhõm thì ở trong bóng đêm có âm thanh khàn khàn vang lên. Dám cản đường của chúng ta, chiếm đất này sao? Tâm và Tài lập tức giương súng, lăm lăm ngó ngang ngó dọc. Ai đấy? Thằng nào nói đấy? Ra đây, bố bắn chết mẹ mày bây giờ. Kẻ lạ mặt cười khùng khục, từ từ bước ra khỏi bóng tối. Khi Tâm và Tài cùng với ông Bảo quay lại nhìn thì thảng thốt. Là vong hồn của một tên lính Tây. Đây là tên chỉ huy của đồn giặc này. chính tay tôi đã bắn 3 nhát vào đầu Kết Liễu hắn cơ mà. Ông Bảo run rẩy. Giết tao một mạng, nhưng tao là bất tử. Bật bật cái thằng bố mày, ở đất các bố chúng mày không có cái thằng bất tử nào như mày cả. Tâm gân cổ dương sống, Tài cũng lập tức không kém mà hùng hổ. Mày sống mày đã không ăn lại được rồi, mày chết mày có mà tuổi gì? Tiền sư cái quân giặc cỏ. Bấy giờ tên tướng giặc mới cười lớn. Khi còn ở bên kia, tao theo bọn Mỹ Tây Cơ học được tà thuật của Nam Mỹ. Không ngờ đến đây nó lại có tác dụng. Khi còn sống, mang thân xác phàm, tao không làm gì được chúng mày. Thế nhưng bây giờ tao là đại diện cho bóng tối. Chúng mày làm sao có thể làm được những thứ siêu linh? Để xem nào. Dứt lời, nó từ từ bay lên bầu trời, rồi sau đó thân thể của nó phát sáng, ngọn lửa màu xanh lạnh lẽo. Tên quỷ tướng rít lên, rồi sau đó nhìn xuống, thấy một trong hai tên nhóc đang giơ súng AK chĩa về phía mình. Tài thấy tên quỷ tướng từ nãy làm trò có phần nóng máu, muốn bóp cò nổ súng cho nó ăn đạn. Thế nhưng thủ trưởng hán tiến lên ngăn lại. Nó đã là quỷ là ma, không thể dùng súng thường mà bắn đâu. Để dành đạn mấy hôm nữa mà đánh giặc. Đoạn thủ trưởng hán dùng nốt số mực còn lại họa một lá bùa bắn thẳng về tên quỷ tướng. Lúc ấy, Tài mới nhận ra là mình đã quá nóng giận. Lùi lại, lá bùa bay đến xuyên qua cái thân ảnh ấy rồi rơi xuống đất. Tên quỷ tướng cũng chẳng thèm để ý mà cười khùng khục. Sau đó nó rít lên, những âm thanh nghe ghê rợn. Từ dưới mặt đất, hàng loạt những cái bóng lố nhố nhô lên. Là 7 quỷ sai của nó. Những kẻ mang trên mình những cái áo choàng rách rưới đen xì xì, ánh mắt đỏ lòm lòm. Là binh lính của nó. Chúng nó đã tụ lại rồi. Thủ trưởng hán lúc này cũng dùng mình kinh hãi, bởi vì khắp cả doanh trại lố nhố, hàng loạt những cái bóng đen đang từ từ hiện ra, chính là tay sai của tên quỷ tướng. Âm khí ở nơi đây đã nuôi dưỡng hồn phách của chúng nó, bây giờ chúng nó vô cùng đáng sợ. Xem chừng với tiến độ này thì chỉ vài ngày nữa thôi, chúng nó sẽ nhập hồn cướp xác của anh em bên mình đang đóng ở đây mất. Chỉ thấy 7 âm binh lao ầm ầm tới. Thủ trưởng hán lập tức giang tay che chắn. Hàng loạt những con âm binh bị thủ trưởng hán vung bùa đánh cho tan tác. Thế nhưng vẫn có những con lọt qua, lao thẳng vào người của Tâm và Tài. Mặc dù Tâm và Tài đã có cái thứ phép thuật của thủ trưởng hán bảo vệ, thế nhưng vẫn cảm thấy trước ngực của mình nóng ran như lửa đốt. Thủ trưởng hán lo lắng, vẫy tay liền xông lên đánh nhau với 7 yêu ma quỷ quái. Rõ ràng, chúng là những thứ tồn tại không thuộc về huyền môn của Đông Á, mà những phép của thủ trưởng hán học thì vẫn chỉ là huyền môn Đông Á mà thôi, chưa thể vượt qua được biên giới. Thế cho nên tựa như là có khắc chế lẫn nhau vậy. 7 quỷ của phương Tây điên cuồng gào thét. Chúng nó hiện ra thành những thân hình vặn vẹo quái dị. Chúng nó bò lổm ngổm trên mặt đất như là một 7 quái vật dị hợp. Chỉ trong một loáng, cả 4 người đã bị cả 7 quỷ bao vây, dồn vào một góc. Bây giờ, thủ trưởng hán chẳng còn cách nào khác, lập tức lấy ra tờ giấy mà vị đeo mặt nạ đưa cho. Ông đưa tay phất mạnh một cái. Sau đó, lướt qua bàn tay của mình, máu nhỏ tong tỏng lên tờ giấy. Màu đỏ đến chói mắt loang ra trên tờ giấy, lẫn trong ánh sáng vàng rực. Hai cái màu sắc ấy quẹn vào với nhau. Đột nhiên giữa thinh không, gió nổi lên ù ù. Khắp núi rừng, vang lên những tiếng thở. Những tiếng thở của 1 người, 2 người. Sau đó là những tiếng thở vang rền quẹn lại với nhau, như là tiếng thở của sông nối, như là tiếng thở của thời đại. Sau đó là những bóng người khác từ khắp núi rừng xung quanh doanh trại này từ từ hiện ra. Họ hiện ra từ sau những thân cây, họ hiện ra từ trong những bụi cỏ. Những bóng người mặc áo nâu của nông dân có, những bóng người mặc áo sơ mi của tri thức có, những bóng người đàn bà cũng có, những ông cụ già chống gậy cũng có. Và hơn hết là những bóng người mặc áo xanh. Họ xuất hiện, đi thành hàng, tầng tầng lớp lớp tiến tới. Ánh mắt của mỗi một chiến hồn ấy đều rực lên nhìn về phía bầy ma chúng quỷ của quân giặc. Trong chốc lát, tên quỷ tướng kinh hãi mà nhìn rằng khắp xung quanh bốn bề núi rừng đều bao phủ bởi chính những linh hồn của quân và dân, những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh này, này lại hiện ra một lần nữa để bảo vệ đất nước này. Chỉ thấy phía xa xa, chiến hồn của những người lính đã tiến tới hàng đầu tiên. Họ lập tức lao vào đánh nhau với bầy quỷ. Ở đằng sau, những linh hồn của những người dân cũng đã xông lên. Hàng loạt lớp người cứ tầng tầng lớp lớp lao tới. Mặc dù lũ quỷ binh kia đã hấp thu âm khí rất nhiều, thế nhưng chúng cũng không thể nào địch lại được. Bởi vì nơi đây là đất của phương Nam. Nơi đây có hồn thiêng sông núi của phương Nam từ đời đời kiếp kiếp tích tụ lại. Thử hỏi một đám quỷ binh làm sao có thể chống cự được. Trước mắt của thủ trưởng Hán, tên quỷ tướng cố gắng liên tục vung phép mà đánh vào những linh hồn ở bên dưới. Thế nhưng một người tan biến thì lại có một người khác xông lên. Họ cứ tầng tầng lớp lớp cho đến khi toàn bộ bọn họ vùi tên quỷ tướng vào trong những luồng sáng lập lòe. Chỉ thấy tên quỷ tướng gào thét rồi cuối cùng tan biến. Cho đến khi ở bên kia, thủ trưởng Hán dùng mình kinh hãi, không nghĩ đến tờ giấy triệu binh của vị đeo mặt nạ lại có thể gọi về hồn thiêng của sông núi mạnh mẽ đến như vậy. Toàn bộ bãi chiến trường bây giờ chỉ còn là những đốm ánh sáng lập lòe, còn những linh hồn của những người lính, những người dân kia lại từ từ quay lưng đi. Họ nhìn qua bên thủ trưởng Hán và cả ông Bảo. Sau đó, họ gật đầu một cái, từ trong ánh mắt của họ hiện lên những tia sáng như gửi gắm non sông đất nước này cho những người còn sống. Cho đến khi bóng dáng của họ cứ tan dần vào trong núi rừng, cũng là khi ở đằng đông ánh mặt trời đang dần dần lên. Bấy giờ thủ trưởng Hán mới thở phào, ông gục xuống. Vừa rồi ông cũng bị trúng phép không ít của bầy ma chúng quỷ nó tấn công, cố gắng để bảo vệ tâm, tài và cả ông Bảo. Ở trong mấy căn phòng, anh em lính cũng đã lục tục thức dậy, có người vươn vai, có người ngáp dài bước ra. Dưới ánh nắng đang chiếu xuống, họ cảm thấy hôm nay một ngày thật dễ chịu, không khí thật trong lành. Kể từ khi chiếm được đồn này, ngày hôm nay là ngày họ mới thấy ánh nắng có thể chiếu xuống đây một cách rực rỡ nhất. Sau khi mất vài ngày sắp xếp lại toàn bộ công việc ở đồn, cuối cùng một người chỉ huy khác đến đây tiếp nhận công việc. Từ biệt ba người bọn ông Hán và Tài Tâm, chỉ huy Bảo mỉm cười. Anh sẽ quay về với mẹ chứ? Nhất định là như thế. Tôi cũng đã xin phép các cấp trên rồi. Tôi sẽ về với mẹ. Vậy anh cho tôi gửi lời chào bà cụ. Chúng tôi cũng đã hoàn thành lời giao phó của bà cụ, đã chuyển lời đến anh. Vậy các anh đi đâu? Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Tiếp tục theo anh em tiến xuống phía dưới. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tiến thẳng vào đô thành Sài Gòn. Tôi muốn... Anh cứ dưỡng thương đi. Chừng nào khỏe hẳn, chúng tôi chờ anh ở dưới đó. Cuối cùng, chỉ huy cùng với Tài và Tâm cứ thế mà lặng lẽ bước đi. Bóng dáng của họ cứ khuất dần trên con đường xa xôi. Buổi chiều ngày hôm ấy, gió thổi lồng lộng, bà cụ Tứ lại ngồi giã muối vừng và mong chờ một đoàn binh tiếp theo sẽ đến. Bà sẽ lại chuẩn bị từng nắm cơm, từng gói muối vừng cho anh em, cho những đứa con bà chưa từng đẻ ra. Để rồi khi anh em đi, bà sẽ dặn anh em, nếu như vào trong đó mà có gặp con bà thì nhất định phải dặn là mẹ vẫn ở đây, mẹ đang chờ. Lẫn trong cơn gió thổi qua những làn bụi quấn rào rào vào, bà cụ vội vàng đưa tay che chắn, kẻo khói bụi nó bay vào những cối muối vừng mà bà cụ đang giã cho lính. Bất giác ở trước mắt của bà, một cái bóng trải dài. Bà cụ run run ngẩng lên nhìn. Đã nhiều năm lắm rồi, nhưng bà làm sao quên được cái bóng ấy. Cái dáng đứng lom khom gù gù ấy, y hệt như là bố nó vậy. Bà cụ run run buông cái cối giã vừng, ngẩng đầu lên. Đã nhiều năm lắm rồi, bà cụ cũng đã quên khóc, tựa như nước mắt đã khô cạn. Thế nhưng nay, hai dòng nước mắt mờ đục lại lăn trên gò má nhăn nheo. Bà cụ đứng lên. Ông Bảo khẽ ôm lấy mẹ vào lòng. Mẹ đã già lắm. Ngày ông đi, mẹ vẫn còn trẻ, còn khỏe. Tóc trên đầu của mẹ còn xanh. Nay ông về, mẹ đã trở nên hom hem già yếu. Ở trên đầu mẹ, tóc bây giờ như là cước vậy, như là mây từ trên trời phủ xuống vậy. Mẹ, con đã về đây. Bà cụ cố gắng gạt nước mắt. Bàn tay nhăn nheo, run run đặt lên trên má. Bà cụ lần sờ từng nét trên khuôn mặt của con mà không thốt lên được một lời. Mẹ, con về rồi. Hai mẹ con cứ đứng đó dưới ánh nắng chiều tỏa rực rỡ. Ở đằng xa xa, nơi mảnh đất ở giữa làng, mái nhà mới được dựng lên nhờ mấy anh bộ đội, bọn trẻ con đang bi bô đánh vần y tờ. Một lá cờ được kéo lên thật cao. Một lá cờ màu đỏ, ở giữa có một ngôi sao màu vàng bay phần phật trong gió. Hết chuyện. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc chuyện ma hồn thiêng, chuyện ma đời lính, hồn thiêng sông lối. Có lẽ là ông thủ trưởng Hán, ông ấy sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình của ông. Và có lẽ là ông cũng sẽ có những cái người truyền nhân của ông ấy, giống như là từ đời ông cụ đồ bố ông truyền lại. Có lẽ là cậu Tâm hoặc là cậu Tài Thế nhưng mà cái việc của cậu Tâm cậu Tài thì chắc là sau này khi đất nước hòa bình thì sẽ đến đời của các cậu ấy. Họ sẽ tiếp tục đi, họ sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ của cấp trên giao cho, tiến xuống phía Nam, tiến vào Sài Gòn. Và cũng có thể là sau những cái nhiệm vụ đó thì họ cũng sẽ lại tiếp nhận những cái nhiệm vụ tâm linh để mà tiêu diệt những cái thế lực yêu ma quỷ quái nó vẫn cứ làm hại người dân. Đó. Thì chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Quốc Tử trong những cái bộ truyện sau. Anh hello A Tuấn. Anh Bình. Em hello anh Bình. Em thấy anh rồi. Có ông anh, ông ấy chào mình ở trên stream mà ông ấy không thấy mình chào lại. Ông phải inbox. Anh ơi, dạo này em nói thú thật với anh là cuối năm em rất là bận. Anh hello bên Ninh Độ. Cuối năm em bận quá, thế cho nên là nói thật với anh là đợt này thì em không đi chơi đâu. Cái năm nay là em thấy là em công việc của em nó cọc cạch quá, nó chạch choạc quá. Cho nên là em tự kiểm điểm lại bản thân là em thấy như thế. Cái thứ hai nữa là cuối năm rồi, cái công việc nó cũng căng lắm anh ơi. Ở trên nhà các bác, các chú cũng phê bình em nhiều quá. Thế nên là em xin phép là thôi đợt tới này em xin dừng hết tất cả những cái cuộc ăn chơi lại. Ngô Văn Đồng theo dõi tác giả viết nghe. Chứ còn chừng nào tác giả xong thì mình mới đọc em. Đó. Anh Bình nhá. Em xin phép, em cảm ơn. Anh cứ cho em gửi cho em gửi mấy món ăn ở đó. Chừng nào em sắp xếp công việc được thì em xuống em ăn hen. Chứ còn đợt này thì em xin phép là em dừng lại tất cả các cuộc chơi. Chứ cái năm vừa rồi em vừa ốm, rồi em vừa đi chơi, rồi công việc của em nó cọc cạch quá. Các bác phê bình lắm. Các bác phê bình em quá rồi. Rồi đến lúc nói với ông bà già nhà em là em nhức đầu lắm anh. Nhá. Thôi em, thứ nhất là em cảm ơn anh Bình. Thứ hai là anh cho em gửi, em gửi đồ ăn ở đó để bữa nào em sẽ về em ăn hen. Nhá. Ok, từ giờ cuối năm là em sẽ cắm đầu vào công việc, nó căng lắm, căng lắm. Mình cứ lười quá, mình cứ nghỉ suốt, mình cứ chạch choạc đi ăn nhậu đi chơi, đến lúc công việc nó dồn lại mà anh biết đó. Việc thì ở chỗ làm thì việc của ai người ấy làm cũng chẳng ai có thể làm thay mình được đấy anh. Thế cho nên là mình mà bữa nay mình không làm, bữa mai mình không làm thì đến lúc nó dồn lại nó căng thẳng lắm nha. Em xin phép. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Quạc Tử. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày mai với chuyện gì thì tôi chưa biết. Cái lịch đâu nhỉ? Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Thôi bây giờ anh dừng đi Quạc. Anh dừng đi để anh xử lý cái chuyện đạo mộ tí. Nên.